phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29. 29. Báo thù hài tử, nhà lầu bố cục hợp lý, tiểu khu sạch sẽ ngăn nắp, đường sỏi đá bên cạnh là từng hàng trồng trọt không lâu cây non. Vườn hoa chung cỏ xanh mơn mờn, màu bạc đóa hoa điểm xuyết ở giữa. So với video thiếu vài phần mộng ảo, lại càng nhiều sinh hoạt hơi thở. Lưu Tân vốn là bị Thái Oánh túm lại đây, nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Ở trong tiểu khu dạo qua một vòng, nhìn xem cảnh đẹp, nghe một chút chim hót, hô hấp nơi này mới mẻ không khí. Hắn tựa hồ cảm thấy chính mình gần đây nghiêng đầu đau đều hảo rất nhiều. Lưu Tân bắt đầu nghiêm túc mà suy xét ở tiểu khu chung vào ở khả năng tính. Vì thế dò hỏi Hoàng tiểu thư nói, từ các ngươi quảng cáo bá ra lúc sau, có phải hay không tới nơi này tham quan người rất nhiều? Cái kia quảng cáo phiến đã phát hỏa, mỗi người đều thích đi võng hồng thắng địa du ngoạn, nhưng nhà mình trụ địa phương, hắn nhưng không muốn mỗi ngày đều có mộ danh mà đến du khách tham quan. Hoàng tiểu thư bán lâu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, vừa nghe lời này liền biết Lưu Tân đang lo lắng cái gì. Cười nói, Lưu tiên sinh xin yên tâm, nơi này là cao cấp tiểu khu, phi hộ gia đình không thể tùy ý xuất nhập, hơn nữa quá một đoạn thời gian, sẽ có bộ phận bạc tràn hoa sẽ đưa đến thành Tây vùng Phượng Hoàng Viên tiến hành trưng bày. Tưởng tham quan các du khách sẽ không tới nơi này quấy rầy hộ gia đình, tuy rằng phim tuyên truyền bên trong là màu bạc biển hoa, bất quá như vậy hấp dẫn người trong mắt còn hành, nếu thật sự trụ đi vào, thời gian dài khẳng định sẽ cảm thấy biệt nữ. Bởi vậy trải qua công ty thương nghị, lại chuyên môn phát triển lâm viên nghiệp vụ, đến nỗi cảnh Việt trong sơn trang mặt hoa đều là điểm xuyết ở cỏ xanh chi gian. Nhìn qua đã thoải mái mỹ lệ cũng sẽ không quá mức khoa trương, như vậy vừa nói, tựa hồ là thật sự không có gì vấn đề. Lưu Tân lại là động tâm lại là do dự, cùng Thái Oánh thương lượng vài câu, quyết định lại đi vào trong phòng mặt nhìn một cái hộ hình, thương lượng thỏa đáng lúc sau. Đang muốn qua đi, công ty bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói là có điểm việc gấp muốn hỏi hắn. Lưu Tân nhíu nhíu mày, hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, ý bảo Thái Oánh trước đi theo Hoàng tiểu thư đi xem phòng. Hắn bước nhanh đi đến một bên tiếp điện thoại, Thái Oánh lo lắng mà nhìn hắn một cái. Do dự một lát, vẫn là đáp ứng cùng Hoàng tiểu thư đi trước. Lưu Tân chuyển được điện thoại, một bên tùy ý ở trong tiểu khu mặt chuyển động, một bên cùng một khác đầu đồng sự thương lượng công vụ. Sắc mặt không được tốt, CMC oán bằng cấp cao, người cũng thông minh, từ khi từ trường học tốt nghiệp lúc sau thuận lợi mà tìm được rồi một phần công tác không tệ. Cũng được đến lãnh đạo coi trọng, ở bạn cùng lứa tuổi trong mắt, có thể nói đã xem như có chút thành tựu, nhưng chỉ có Lưu Tân chính mình biết. Này đó ngăn nắp sau lưng, hắn áp lực có bao nhiêu đại, thậm chí tuổi còn trẻ, thân thể trạng huống cũng đã không được tốt, đau đầu, bệnh bao tử, xương cổ cùng thắt lưng cứng đờ. Quan trọng nhất chính là tinh thần trạng thái cũng càng ngày càng kém hơn siêu ốt, cuộc đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, hơi chút chậm trễ một chút đều không được. Kỳ thật hắn minh bạch, bạn gái ngạnh lôi kéo chính mình ra tới, cũng là muốn cho hắn thả lỏng tinh thần. Chính là có điểm công vụ không phải tạm thời trộm một lần lười về sau liền có thể không làm mơ siêu. Chồng chất như núi công văn hơn nữa càn quấy hộ khách, một giây làm người tưởng cao tường, tỉ như nói hiện tại công ty cùng hộ khách đã xảy ra tranh cãi, khách phục bộ giám đốc gọi điện thoại tới cùng hắn thương thảo giải quyết phương án. Lưu Tân cùng đối phương nói nửa ngày, đưa ra phương pháp không ngừng bị phủ định, hai người chính là giao lưu không đến điểm tử thượng, cái này làm cho hắn cảm thấy tâm phù khí táo. Hai sườn huyệt thái dương lại đau nhức lên, mà lần này tình huống tựa hồ lại không lớn giống nhau. Lưu Tân vừa nói lời nói, một bên vô ý thức mà ở theo tiểu khu đường sỏi đá quải cái cong. Nghênh diện bỗng nhiên một trận gió ấm thổi tới, ở giữa bọc tạp từng trận mùi hoa, khiến người trí tuệ một sướng. bởi vì trước một ngày buổi tối thức đêm mà có chút hỗn độn đầu óc cũng thoải mái thanh tân không? Ít lưu tân đối với điện thoại một khác đầu nói chuyện ngữ khí không tự giác trở nên ôn hòa lên. Trương giám đốc, ta lý giải tâm tình của ngươi. Ngươi trước không nên gấp gáp, đem chỉnh sự kiện lại cho ta từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần. Ngô, ta đã biết, kỳ thật chúng ta có thể từ một cái khác góc độ xuống tay. Tâm thái thả lỏng lại, tư duy cũng bắt đầu trở nên linh hoạt, đương hai người câu thông xong lúc sau. Lưu Tân cúp điện thoại, còn có một loại nằm mơ dường như cảm giác, hắn đã thật lâu không có như vậy. Hoài đối công tác nhiệt tình cùng với đối đồng sự kiên nhẫn. Đi theo người khác câu thông cùng giao lưu, cái này tiểu khu tựa hồ thực sự có một loại làm nhân tâm tình trầm tĩnh ma lực, hắn nhất thời không nghĩ rời đi nơi này, dọc theo dưới chân đường nhỏ thẳng về phía trước đi đến. Tại đây ánh nắng hoa ảnh bên trong nghe phong vận từ từ. Phảng phất trong lòng trầm tích nhiều năm rất nhiều bụi bặm cáu bẩn phá vỡ. Dựng lên sơ cái kia đối sinh hoạt tràn ngập chân thành tha thiết nhiệt tình thiếu niên. Bị một lần nữa tìm trở về theo đường nhỏ vòng một vòng. Lưu Tân quay lại tới rồi chính mình cùng bạn gái tách ra cái kia khởi điểm. Hoàn hồn tỉnh lại là lúc. Giống như trên người dắt ràng buộc vướng đều đoàn, Lưu Tân chậm chạp không có trở về. Cùng Hoàng Tiểu Thư lên lầu xem phòng ở Thái Oánh có điểm lo lắng. Hoàng Tiểu Thư liền nói, nhị vị cảm tình thật tốt, Thái Oánh liền thở dài. Cũng không phải nói cảm tình được không? Hắn gần nhất công tác sức ép lên đại, lại vì đem thời gian nghỉ kết hôn tích cóp xuống dưới vẫn luôn tăng ca. Ta đều lo lắng hắn cùng đồng sự xảo lên, nàng dừng một chút. Chính mình lại nói, bất quá ở cái này trong tiểu khu mặt đi rồi một hồi. Ta xác thật cảm thấy tinh thần thực thả lỏng, xem ra về sau mua phòng ở, còn phải ở nhà nhiều dưỡng điểm cây xanh, Hoàng Tiểu Thư cười nói. Thái Tiểu Thư, nói tới đây ngài cũng đừng trách ta mèo khen mèo dài đuôi. Trong tiểu khu xanh hóa làm tốt lắm là một phương diện. Nhưng còn có một nguyên nhân chính là nơi này con đường cùng với các loại lâu bài bố vị trí đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế, phù hợp phong thủy trận pháp, thường thường đi vừa đi, lại là có thể tạo được giảm bớt thể xác và tinh thần áp lực tác dụng. Nàng tuy rằng không phải học phong thủy, nhưng là nếu ở Giang Gia công ty làm việc, dù sao cũng phải biết cùng hộ khách như thế nào giới thiệu. Lập tức chỉ vào kết cấu đồ cấp Thái Oánh đơn giản nói vài câu, Thái Oánh bán tín bán nghi. Thứ này thật sự như vậy thần kỳ sao? Hoàng Tiểu Thư nói, ta tuy rằng muốn công trạng, nhưng là cũng không thể lừa gạt hộ khách không phải. Ta trước không nói nguyên lý này vấn đề, ta chính mình chính là trước một thời gian tổng ngủ không hảo giác. Kết quả gần nhất đi vào bên này bán lâu chỗ, tổng mang theo người tiến vào xem phòng, loại tình huống này liền cải thiện thật nhiều đâu. Thái Oánh cũng cảm thấy nàng làn da hòa khí sắc đều thực hảo. Nhưng lại cảm thấy đối phương lời nói quá mức huyền huyễn. Đang ở do dự thời điểm, Lưu Tân đã trở lại, hắn nghe thấy hai người bộ phận đối thoại. Tiến vào lúc sau không nói hai lời. Nói thẳng, mua, này phòng ở chúng ta hôm nay liền mua. Thái Oánh vốn dĩ liền thích nơi này phòng ở. Hơn nữa Lưu Tân đem nàng túm đến bên cạnh, nhẹ giọng đem vừa rồi phát sinh sự như vậy một giảng. Nàng liền càng thêm sẽ không phản đối. Lập tức hai người liền đem sự tình định rồi xuống dưới, nói câu thật sự lời nói. Nếu không phải cảnh Việt Sơn trang phòng ở thiệt tình không tiện nghi. Thấu không đủ như vậy nhiều tiền, Lưu Tân đều tưởng một hơi mua hai bộ, không riêng gì chính mình chu, hắn cảm thấy về sau nhất định sẽ tăng giá trị, hôm nay gặp được cái sảng khoái hộ khách. Hoàng Tiểu Thư cũng cảm thấy thật cao hứng, có thể bán đi ra ngoài một bộ phòng ở, nàng không riêng lấy trích phần trăm, công trạng cũng nhiều một phần bảo đảm. Cơm chiều nhất định phải khen thưởng chính mình một khối sầu riêng ngàn tầng, giờ phút này vì một bộ phòng ở mà hưng phấn nàng, tự nhiên không thể tưởng được, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ ở phía sau, trừ bỏ trải qua gia công quảng cáo phim tuyên truyền ở ngoài. Màu bạc tiểu hoa bị loại đến thổ địa lúc sau nháy mắt nở rộ nguyên phiến cũng bị thượng truyền tới. Công ty trên official website, cùng phía trước thực vật chết héo hình ảnh hình thành tiên minh đối lập, vào trước là chủ cố hữu ấn. Tượng ở dần dần thay đổi, tới xem phòng người một ngày so với một ngày nhiều. Cụ thể công ty sự vụ tự nhiên có chức nghiệp giám đốc người đi nhọc lòng. Giang trước mắt thấy tình thế xoay chuyển, cũng liền không thế nào quản, hắn làm một giấc mộng ô ô ô. Ô ô ô, một trận tiếng khóc không biết từ địa phương nào phiêu phiêu thấm thoát mà truyền tiến vào, Giang. Trước không kiên nhẫn mà trở mình, dùng chăn che lại đầu, mắt thấy còn có 2-3 tháng liền phải tốt nghiệp, trường học có một ít bảng biểu muốn giao. Trong ban đại bộ phận đồng học đều phản giáo ở tại trong ký túc xá. Giang trước mơ mơ màng màng mà nghĩ, có thể là cái nào luyến tiếc ly giáo ra hỏa nửa đêm trộm trốn đến trong WC mặt khóc ô ô ô. Ô ô ô, hắn vốn dĩ tưởng tiếp tục ngủ, chính là này tiếng khóc lại giống như trực tiếp vang ở người trong đầu giống nhau. Xoay quanh không đi, đem cuối cùng một chút buồn ngủ cũng cấp rảo không có, Giang trước bực bội mà gãi gãi tóc. Nhớ tới nhìn xem rốt cuộc là người nào hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chạy đến nơi đây tới những người thanh mộng, kết quả mới vừa ngồi xuống lên, lại cảm giác chính mình bị người cấp vững chắc đẩy một phen, Giang trước thân thể một oai. Chỉ cảm thấy sau lưng có cái gì nặng trĩu đồ vật trụy. Gỡ xuống tới vừa thấy, phát hiện là cái chứa đầy sách giáo khoa cặp sách, hắn hướng bốn phía đánh giá, phát hiện chính mình không biết khi nào đứng ở sân thể dục thượng. Trên người còn ăn mặc kiện giáo phục, chung quanh chỉ có một vòng ánh sáng, bầu trời bay tới một con thú. Vòng quanh hắn dạo qua một vòng, lại chấn cánh đi xa, nơi xa tầm mắt nhìn không tới hắc ám giữa. Có người vui cười, có người hô lớn, ăn trộm nhi tử. Ăn trộm nhi tử, trong đầu giống như bị thứ gì va chạm, Giang trước đột nhiên mở mắt, cái này mới là thật sự từ cảnh trong mơ giữa tỉnh lại, vừa rồi cặp sách. Giáo phục cùng kên kên, thậm chí với những cái đó chửi rùa, đều biến mất vô tung. Hắn nằm ở mềm mại đệm chăn, trong ký túc xá có các bạn cùng phòng thanh thiền tiếng hít thở, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ai? Tiểu trước, Giang trước nghiêng người, chỉ thấy hắn hạ phô mạnh chinh chính đạp lên cây thang thượng. Một tay bái mép giường, một tay chụp hắn, hắn nhỏ giọng nói. Nhị ca, ta tỉnh, ngươi làm gì đâu? Mạnh chinh nói, ta mới vừa thượng WC trở về. Nghe ngươi giống như làm ác mộng, đi lên nhìn xem, không có việc gì đi. Bởi vì sợ quấy rầy khắp bạn cùng phòng ngủ. Hai người thanh âm đều phóng rất thấp, Giang trước nói, ta không có việc gì, ngươi mau đi ngủ đi, hắn nói xong lúc sau lại nhớ tới vừa rồi mộng. Thấp giọng hỏi một câu, ngươi ở bên ngoài nghe thấy có người khóc sao? Rất đại tiếng khóc, Mạnh Trinh đánh cái rung mình, lôi kéo Giang trước gối đầu nói, không có a, ta như thế nào cái gì cũng chưa nghe thấy. Ai, ta biết nhà ngươi là làm gì? Nhưng là hơn phân nửa đêm đừng hỏi như vậy khủng bố vấn đề a, Giang trước bật cười nói. Kia có thể là ta nằm mơ mơ thấy đi, ngươi đến nỗi dọa thành như vậy sao, Mạnh Trinh muốn nói lại thôi. Nhìn xem mặt khác hai cái đang ở ngủ say giữa bạn cùng phòng. Thấp giọng hướng Giang trước nói, nếu không ngươi xuống dưới cùng ta đi ban công, ta và ngươi nói sự tình, Giang trước vốn dĩ chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Không nghĩ tới Mạnh Trinh giống như còn thực sự có cái gì bí mật muốn nói. Hắn vốn dĩ phi thường lười đến từ trên giường bò dậy. Kết quả thấy Mạnh Trinh kia đầy mặt nói hết khát vọng. Không có biện pháp, đành phải ăn mặc ngực cùng quần đùi xuống giường. Hai cái nam sinh tay chân nhẹ nhàng trên mặt đất ban công, Giang trước bị thiểu gió lạnh thổi cái run. Run, xem như cả người đều thanh tỉnh. Hắn hỏi Mạnh Trinh nói. Ngươi, không phải là giết người đi. Mạnh Trinh cả giận, đi ngươi, đều đừng nói ta có dám hay không. Ngươi xem ta giết động sao. Hắn cái không lùn, nhưng là cả người khô gầy khô gầy. Người đưa ngoại hiệu thấy phong đào. được xưng đi ra ngoài ăn vạ đều không cần hóa trang. Giang Trước nói, đảo cũng là, Mạnh Trinh chỉ hung hắn lần này, liền lại túng trở về, vẻ mặt đau khổ nói, bất quá huynh đệ ai, ta thật sự gặp phải giết người án, hôm nay ban ngày thời điểm đi ra ngoài tham gia phỏng vấn. Trở về cưỡi xe đi ngang qua Tiểu Tây Môn, vừa lúc gặp phải nơi đó tu lộ, từ bờ sông bùn trong đất mặt đào ra một khối tử thi tới. Nghe nói ít nhất đã chết đến có 2-3 tháng, đều lạn lộ liễu đầu. Ta mà ơi, kỳ thật hôm nay buổi tối ta liền vẫn luôn ngủ không được. Nếu không cũng nghe không thấy ngươi nói mớ, hắn nhớ tới lúc ấy chính mình vừa lúc cùng kia. Trương Độ Cao hư thối mặt đánh cái đối mặt. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nhanh chóng nổi lên một tầng nổi da gà, Giang Trước nhớ tới vừa rồi. Cổ quái mộng, bệnh nghề nghiệp lập tức phạm vào. Là nam hay là nữ? Bao lớn số tuổi, ngươi biết không? Mạnh Trinh nói, cảnh sát đi, có nghị luận, nhưng là ta không dám nghe. Liền chạy nhanh chạy, Tiểu Trước, ta hiện tại liền giác sọ não đau. Còn có điểm ghê tởm, ngươi mau cho ta xem. Không phải là chúng ta đi. Giang Trước đem hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá một vòng. Đi theo giống phổi thổ giống nhau. Ở Mạnh Trinh bả vai hai sườn phân biệt vỗ vỗ, hắn thu hồi tay nói. Ngươi yên tâm đi, hướng ngươi có thể bình thường nói những lời này không cắn ta. Khẳng định liền không đại sự, nhiều lắm là dính điểm âm khí, nói cũng kỳ quái. Mạnh Trinh ngày này đều cảm thấy chính mình toàn thân nhức mỏi. Có loại không thể nói tới không dễ chịu. Kết quả bị Giang Trước như vậy một phách, lập tức liền khoan khoái lên. Đốn giác thần thanh khí sảng, bọn họ trên ban công vốn dĩ phóng mấy bồn hoa. Bởi vì trong ký túc xá người đều tháo, không như thế nào xử lý. Dần ra liền trường ra không ít cỏ dại. Giang Trước thuận tay nắm một cây, linh hoạt mà vòng vài cái biên thành một vòng tròn đưa cho Mạnh Trinh nói. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, có thể mang 2 ngày, có thể chư tà, này cũng chính là 2 người một cái ký túc xá quan hệ hảo. Bằng không Giang Trước này tùy tay biên đồ vật lấy ra đi bán đều phải giá trị thật nhiều tiền. Mạnh Trinh thực cảm động, ôm vai hắn nói, huynh đệ, ngày mai thỉnh ngươi ăn xuyến đi không? Ta phải. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ban công môn lập tức bị người đẩy ra, di động đèn chiếu tiến vào, giống cảnh sát quét hoàng giống nhau chiếu sáng 2 người mặt Mạnh Trinh. Ngoặc kép, 2 người hơn phân nửa đêm không ngủ được, cõng chúng ta làm gì đâu. Mạnh Trinh đối Phô Vương Chư Quân thăm dò tiến vào, xem bọn hắn, lại nhìn xem Mạnh Trinh trên tay thảo hoàn, kinh ngạc dị thương, ngoặc kép, cầu hôn. Giang Trước, ngoặc kép, đem Vương Chư Quân kéo vào ban công bên trong tấu một đốn lúc sau. 3 người một lần nữa trở lại trong phòng ngủ mặt, các thượng các giường, mặt khác một vị bạn cùng phòng từ đầu tới đuôi liền không tỉnh. Đánh hạnh phúc tiểu khò khè toàn hồi ổ chăn lúc sau. Giang Trước từ chính mình bên gối sờ sờ, tìm được một cái an thần phù, cầm lấy tới vừa thấy, thứ này nháy mắt hóa thành cho tẫn. Hắn cũng đối vừa rồi cảnh trong mơ trong lòng hiểu rõ. Kia trong mộng mặt cảnh tượng cũng không phải Giang Trước trải qua. Mà là bởi vì Mạnh Trinh ban ngày đụng vào không sạch sẽ đồ vật. Hắn lây dính trở về âm khí giữa bọc tạp người chết một ít chấp niệm oán hận. Giang Trước làm có thể thông linh mẫn cảm thể chất, cảm giác tới rồi loại này tinh thần, hắn ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Cho tàn biến mất vô tung. Đặt ở một bên màn hình di động đột nhiên chính mình sáng lên tới. Một cái khung thoại bắn ra, đệ tam chàng phát sóng trực tiếp chủ đề tuyên bố, báo thù 2 từ, từ ngữ mấu chốt, 8 chung, nhiệm vụ bối cảnh chưa mở ra, đang download, xin chờ chút, đại khái là khuya khoát, hệ thống trình tự viên cũng yêu cầu nghỉ ngơi, mãi cho đến 3 ngày sau giữa trưa, ở Giang Trước cùng Thường Minh gặp mặt thời điểm. Đệ tam chàng phát sóng trực tiếp nhiệm vụ bối cảnh mới mở ra, lúc ấy Thường Minh đang ở nói với hắn. Thực tập sự, ngoặc kép, 8 chung giáo trường cùng ta 3 nhận thức, này không phải đuổi kịp bọn họ trường học tổ chức tố chất mở rộng hoạt động chu sao? hắn liền nói làm ta đi cấp kia cao nhị hài tử thượng một tuần văn học cổ mở rộng khóa. Ta vốn dĩ nghĩ chúng ta năm bốn, này cũng coi như thực tập, kết quả mới vừa đáp ứng xuống dưới. Trước một trận đầu cái kia lý lịch sơ lược lại qua. Này hai bên thời gian vừa lúc đụng phải, ngươi nói tấc không tấc. Giang trước di động vang lên, một bên thuận tay trở về điều WeChat, một bên hỏi, vậy ngươi tính toán đi đâu biên? Thường Minh nói, làm ta tuyển khẳng định là công ty A, về sau ta tưởng vẫn luôn lưu tại nơi đó đi làm mơ siêu lão sư này nghề nghiêu làm mã không biết ngày. Đêm, còn phải suốt ngày vì giúp Hùng hai tử nhọc lòng, ta không được, ta sợ theo chân bọn họ đánh lên tới. Chính là lúc trước đều đáp ứng nhân ra, nếu là cự tuyệt lại cảm giác không được tốt, cho nên ta ở do dự, nhiệm vụ từ ngữ mấu chốt 8 chung kích phát. Hiện công bố đệ tam tràng phát sóng trực tiếp bối cảnh. Đinh, nhiệm vụ bối cảnh 1, một mảnh trong bóng đêm, nàng bị giáo bá đại ma đầu chắn ở thang lầu gian. Tiếng cười dụ hoặc, lại đem ngươi lời nói mới rồi nói một lần, ân. Ngoa kép sổ dọc, ba, đinh, nhiệm vụ bối cảnh nhị, đọc sách khi, nàng hoài hắn hai tử, bất đắc dĩ bỏ học về nhà, tin tức toàn vô, 10 năm sau, mỗ vị đại lão phát hiện, hắn tiểu kiều thê, lại lần nữa xuất hiện, me, nò đinh, nhiệm vụ bối cảnh tam, thanh xuân là nhiệt liệt, rồi lại tổng ở nhất lỗ mãng vô tri tuổi đã đến. Thường thường khi đó đối người khác thương tổn mới tàn khốc nhất. Khi đó đã chịu thương tổn, mới khó nhất tiêu tan. Có một cái hai từ, ở vườn trường trung biến mất, Sigma, độ, thông qua rất sống động nhan văn tự. Giang trước không riêng đại khái tổng kết ra áp trình tự viên thư đơn đang ở dần dần từ làm lại. Truyền thông văn biến thành thanh xuân đau đớn đề tài. Còn phát hiện đại khái xuất phát từ nào đó không biết tên nguyên nhân. Đối phương tự hồ đối với kiều thê có thật sâu chấp niệm mơ siêu đặc biệt là nhiệm vụ này bối cảnh. Nhị, hắn thật sự không biết nếu thật sự tiến hành xứng đôi. Chính mình xem như cha nam đại lão, lạc chạy kiều thê, vẫn là bọn họ hai tử. Đương nhiên, giang trước cũng không có khả năng vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ mà thử đi cảm thụ một phen. Nhiệm vụ bối cảnh nhị, cuối cùng nhiệm vụ bối cảnh tam cùng tình huống của hắn thành công xứng đôi. Kết hợp tối hôm qua thông chi nhiệm vụ chủ đề, báo thù hai từ. Đảo cũng không khó suy đoán, lần này đại khái cùng vườn trường bên trong học sinh chi gian tranh cãi có quan hệ, hắn không cấm. Lại lần nữa nhớ tới chính mình trong lúc ngủ mơ nhìn thấy cảnh tượng. Cô độc, chửi rùa. Cùng với đại biểu cho tuyệt vọng kên kên, cái gọi là không thấy hai từ, sẽ là hắn sao, tiểu trước, giang tiểu trước, thường minh chụp giang trước một chút, kỳ quái mà xem hắn, ngươi nắm chặt cái di động tưởng cái gì đâu, không có gì, giang trước phục hồi tinh thần lại nói, ta là tưởng thi đua bên kia nếu không ta thế ngươi đi. Thường minh kinh ngạc nói, ngươi, giang trước nói. Có phải hay không thay đổi người không thích hợp a? Thường Minh nói, kia đảo không phải, bọn họ tìm ta cũng là vì phía trước thấy, tìm kiếm người xuyên Việt cái kia thi đấu. Ngươi là quán quân, nếu là nguyện ý đi giảng bài khẳng định so với ta cường a. Bất quá ngươi, thật sự nguyện ý đi. Giang trước ngày thường chính là cái liền lớp đại hội thể thao đều khéo léo dục ủy viên quỳ cầu. Tài miễn cưỡng đồng ý tham gia người. Lười đến lệnh người giận sôi, hắn thật không dám tin tưởng yêu cầu này sẽ là giang trước chủ động nói ra, giang trước nói. Dù sao ta có xử lý công tác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gần nhất có điểm suy sút, đi cảm thụ một chút thanh xuân hơi thở cũng hảo, giang trước trong nhà có công ty. Nhưng là chính hắn không tính toán đi nơi đó đi làm. Liền chờ tốt nghiệp lúc sau trực tiếp tiến đặc thù án kiện tổ. Như vậy vừa nói, Thường Minh tức khắc liền nghĩ tới, nói, ngươi đi đặc án tổ chuyện đó định ra tới. Giang trước ân, một tiếng, Thường Minh cười nói, con kế nghiệp cha cũng khá tốt, vừa lúc ngươi ba, hắn nói tới đây, đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức dừng lại khẩu, giang trước phụ thân Giang Thần Phi tuy rằng là bởi vì chấp hành công vụ hy sinh, nhưng sau khi chết không có cử hành bất luận cái gì truy điệu nghi thức. Năm đó có đồn đại nói hắn chiến lược chỉ huy sai lầm lúc sau lại lâm trận bỏ chạy. Trái với tổ chức kỷ luật mới có thể như vậy, cụ thể chân tướng ai cũng không biết. Nhưng Thường Minh làm Giang trước hảo bằng hữu, nhiều năm như vậy giao tình xuống dưới, lại biết việc này bên trong khẳng định vẫn là có nhất định nội tình. Hắn không cẩn thận nói lỡ, có điểm ảo não, dừng một chút nói, thực xin lỗi A Tiểu trước, ta, ai ngươi mau cho ta đình chỉ, Giang trước nói. Không như vậy nhiều làm ra vẻ, bất quá ta nếu là thế ngươi đi tám chung dạy thay. Việc này ngươi đến cảm tạ ta, hạt dưa lấy lại đây, cho ta bái một mâm nhân, thiếu gia ngài thật đủ điêu, Thường Minh nói. Ngoặc kép, ta còn là chính mình đi thôi ta, bọn họ hai cái là tới tham gia cao trung đồng học tụ hội. Lúc này ngồi ở tiệm cơm phòng bên trong, những người khác còn chưa tới tề, bao gồm mời khách Vân Túc Xuyên cũng chưa thấy bóng dáng, năm đó bọn họ này nhất ba người quan hệ đều không tồi. Trước mắt đại bộ phận đồng học đều đã tham gia công tác. Trừ bỏ một cái Thường Minh suối quẩy thi đại học học lại 2 năm. Lại chính là Giang trước cao trung tốt nghiệp lúc sau đi ra ngoài rèn luyện huyền học kỹ năng. Đồng dạng nhập học so vãn, hiện tại Vân Túc Xuyên xuất ngoại 6 năm trở về. Lại đuổi kịp các bạn học ở WeChat trong đàn thu xếp tụ hội. Hắn liền khẳng khái làm ông chủ. Lộng như vậy một cái bãi, Giang trước cùng Thường Minh liền hạt dưa lao một hồi. Cũng lục tục mà bắt đầu người tới. Toàn bộ ghế lô lập tức náo nhiệt lên, Giang trước đang theo một cái kêu thi thấm nữ sinh nói chuyện. Liền cảm giác được có người ở chính mình trên đầu sờ soạng một phen. Hắn xem đều không cần xem liền biết là ai. Quang hạ đầu nói, chớ có sợ ta, Vân Túc Xuyên cười rộ lên. Kéo ra Giang trước bên người ghế dựa ngồi xuống, hướng thi thấm đánh một lời chào hỏi, thi thấm cười nói. Xuyên ca ngươi ở tư bản chủ nghĩa quốc gia trà đạp 6 năm trở về vẫn là như vậy soái. Có đối tượng không? Không đúng sự thật ta có thể a, Vân Túc Xuyên ôm Giang trước bả vai nói. Kia không được, lòng ta chỉ có Giang ca ca một người, ngươi lại tới nữa, Giang trước cười mắng hắn một câu. Đem Vân Túc Xuyên tay lay xuống dưới. Ngươi chờ họ Vân, ngày nào đó ta thế nào cũng phải đem những lời này đều cho ngươi lục xuống dưới. Ngươi nếu là dám kết hôn, ta liền mang theo chứng cứ trộn lẫn hôn lễ đi. Vân Túc Xuyên vốn dĩ cười ngâm ngâm. Nghe thấy những lời này lúc sau nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Hơi dừng một chút mới nửa nói giỡn dường như nói. Ta đây làm sao dám mơ siêu. Hết chương.